Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 35: Bị Hinata ôm. CMD, người đây tuyệt đối là trả thù ta đánh hư nhà ngươi sân a. Nhìn Hyuga Hayashi bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, còn phi thường vô sỉ đóng cửa lại, không cho người bên ngoài vào tới quấy rầy. Hades ở tâm lý tức giận bất bình nghĩ đến, bất quá nghĩ như vậy lại đối với chính mình bây giờ tình trạng một điểm trợ giúp cũng không có. Hades thân thể vẫn như nhũn ra, một chút khí lực đều không sử ra được. Hắn cũng không dám di chuyển, sợ chính mình khẽ động sẽ té xuống đất. Đương nhiên, nếu như sử dụng niệm động lực lời nói hoàn toàn có thể di động. Bất quá khó bảo toàn Hyuga Hayashi hàng này sẽ ở bên ngoài lặng lẽ quan sát nơi đây. Hắn hôm nay vô luận là chakra số lượng vẫn là lâm trận đối địch kinh nghiệm, đều đã đủ làm người ta giật mình. Nếu như lại hiển lộ ra một ít những tộc nhân khác không có năng lực, khó bảo toàn thân phận của mình sẽ không nhận Hyuga Hayashi hoài nghi. Nếu như bị coi thành Orochimaru chiếm cứ cổ thân thể này cho đuổi ra Konoha, vậy hắn tân tân khổ khổ đạo kiếp hoàng kim tới đến địa cầu cử động chẳng phải là uổng phí. Giữa lúc hắn chuẩn bị đứng yên 2 giờ, đến khi huyệt đạo bên trong chakra tiêu tán mới đứng dậy di động thời điểm, khóe mắt đột nhiên liếc về ở một bên đàn tràng cửa, lặng lẽ duỗi ra một cái tiểu 987 đúng dịp đầu, đang dùng cùng với chính mình hai con mắt màu trắng thận trọng quan sát đến hắn. Làm sao đem tiểu Hinata quên mất? Hades tâm lý vui vẻ, vội vã nghiêng đầu một cái, hướng về phía đàn tràng cửa phương hướng gọi vào. Hinata-chan, qua phải giúp ta một chút a. Bị Hades vừa gọi, cái thân ảnh kia giống như là hù dọa một dạng, cư nhiên lập tức trốn phía sau cửa đi. Hinata-chan, như ta vậy rất khó chịu. Hades lần nữa hướng về phía cái hướng kia kêu vài câu. Một lát sau, mới nhìn đến Hinata thân ảnh từ sau cửa mặt chậm rãi đi ra. Nàng cúi đầu, hai tay có chút xấu hổ xoăn ngón tay đầu, dùng nhỏ như ruồi muỗi thanh âm hỏi. Ta nên thế nào giúp ngươi? Ha ha, ngươi đem ta đỡ đến trong đạo trường đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt? Hades hướng về phía Hinata nhẹ giọng nói ra. Ta hiện tại không nhúc nhích được. Lập tức Thái Dương liền muốn đi ra, đến lúc đó bị Thái Dương dốc lòng liền càng khó chịu lạp. Hinata chăm chú gật đầu, sau đó chậm chậm đi tới, đem Hades tay dựng ở trên vai của mình, đỡ hắn chậm rãi hướng trong đạo trường đi tới. Tuy là Hinata hiện tại mới chỉ có 3 tuổi nhiều một chút, bất quá luyện tập hơn 1 năm trụ cột rú cần, cũng sẽ không giống trên địa cầu 3 tuổi tiểu loli một dạng nhu nhược. Huống chi, Hades hiện tại cũng mới 3 tuổi, cho nên khó khăn chỉ là hoa một chút thời gian, liền đem Hades cho đỡ đến trong đạo trường, để hắn dựa vào tường ngồi xuống. Hinata, cảm ơn ngươi. Hades dựa vào tường, đối với bên người hắn tiểu loli nói lời cảm tạ đến. Nếu như không phải ngươi đem ta đánh tới được nói, ta có thể phải ở bên ngoài khó chịu 2 giờ đâu. Lúc này bầu trời đã dâng lên Thái Dương, tuy là bây giờ còn chưa cảm nhận được cái gì nhiệt độ, không phải quá một lúc sau, tuyệt đối sẽ nhiệt Hades mồ hôi đầm đìa. Đến với hiện tại nha, nhìn bên người khả ái tiểu loli, hắn ngược lại là ở tâm lý cảm tạ Hyuga Hayashi chọn hắn huyệt, để hắn có cơ hội cùng Hinata tiếp xúc. Cái kia, không có gì. Hinata cấp bách vội khoát khoát tay, sau đó đứng dậy khiếp khiếp nói ra. Ta muốn đi luyện tập rú cần. Bất quá Hades nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn vội vã làm bộ thống khổ kêu một tiếng. Ai nha? Hinata lúc đầu muốn bán ra bước chân lại ngừng lại. Nàng có chút bất an hỏi. Làm sao vậy? lẽ nào mới vừa bị cha ta đả thương sao? Nói đến đây, tiểu loli vội vàng lại ngồi xổm xuống, muốn xem nhìn một cái Hades tình huống. Không có gì lạp, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Hades lắc đầu, nhìn Hinata khẽ cười nói đến. Ở đâu, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Nửa tháng trước đây chúng ta gặp qua một lần. Tên ta là Hades, CBCJ, Ân, Hyuga Hades, ta gọi Hinata. Hinata bị Hades cái này mới vừa quen bạn cùng lứa tuổi ánh mắt vừa giao nhau. Đã cảm thấy có chút xấu hổ, vội vã cúi đầu xuống nhỏ giọng hồi đáp. Nàng sau khi nói xong lại nhớ lại phía trước Hades kêu đau sự tình. Ngẩng đầu hỏi, ngươi bị thương sao? Mới vừa chứng kiến cha của mình khi thế hung hăng đánh Hades vô số dưới. Tiểu Loli ở tâm lý cho rằng Hades nhất định bị thương. Kỳ thực chẳng qua là dựa vào ở trên tường cực kỳ khó chịu lạp. Hades chứng kiến Hinata lo lắng dáng dấp, giật giật tay của mình muốn một cái sờ tóc của nàng. Lại phát hiện không ngẩng nổi tay tới. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ngươi ôm ta đi, nói như vậy ta liền sẽ cảm thấy thư thái. Hàng này bắt đầu lừa dối bắt đầu tiểu loli tới. Ôm ngươi, Hinata nghiêng đầu một chút, do dự một chút, hay là đang Hades ngồi xuống bên người tới. Thận trọng giang hai cánh tay, từ từ đem Hades ôm lấy, để lưng của hắn dựa vào ở trong lòng ngực mình. Ân, thư thái như vậy sinh ra. Hinata, cảm ơn ngươi âu. Hades ở Hinata trong lòng cà cà. Thoải mái nhắm lại con mắt nói rằng, không, không có gì. Hinata nói xong câu đó về sau, cứ như vậy lặng lặng ôm Hades, không phải lên tiếng nữa. Hades cũng không có mở miệng, hắn giờ khắc này ở cha xem cùng với chính mình trong cơ thể huyệt đạo bên trong chakra. Phát hiện chúng nó đang chậm rãi mà kiên định tiêu tán lấy. Nếu như dựa theo khuynh hướng này, đại khái không dùng được nửa giờ là có thể tiêu tán xong rồi. Bất quá Hyuga Hayashi phía trước nhưng là nói 2 giờ. Hắn không cho là Hyuga Hayashi cái này quanh năm điểm huyệt dù cần đại sư kế toán coi là lệch lạc. Như vậy còn có một loại tình huống. Hades tiến hóa thiên phú đang ở bị động cường hóa hắn gân mạch huyệt đạo. Cứ như vậy liền tăng nhanh Hyuga Hayashi chakra tiêu tán. Có thể nhờ tiến hóa mấy lần, ta cũng không cần sợ rú cần điểm huyệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hades tâm lý vui vẻ, có chút cao hứng nghĩ đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc lát sau nửa giờ đã đến. Hades thả ở trên sàn nhà tay hơi chút giật giật, ngắt một cái nắm tay, phát hiện một ít bình thường. Bất quá hắn nhưng không có đứng dậy, mà là tiếp tục tựa ở Hinata trong lòng, quyết định để tiểu loli nhiều bão nhất bão. Hừ hừ, để cho ngươi điểm của ta huyệt, ta trước tiên ở con gái ngươi trong lòng chiếm tiện nghi lại nói. Hades ở tâm lý đắc ý nghĩ đến, kỳ thực đây cũng chỉ là đùa giỡn. Vô luận Hades cỡ nào thích Hinata, đối với hiện tại mới chỉ có mấy tuổi tiểu loli có thể không biết bao nhiêu cảm giác. Càng chưa nói chiếm tiện nghi các loại, chỉ bất quá như vậy bị Hinata ôm, có thể tăng tình cảm của hai người. Nếu như Hinata ôm hắn vài chục năm, như vậy trên cơ bản tâm cũng sẽ giao cho hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.